Kamen Rider xâm lấn comic, chương 218, Destroyer 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Destroyer chỉ có thể được điều khiển bởi người nắm giữ vĩnh hằng chi thương, Gungnir là Odin vũ khí. Bây giờ Odin hiện đang lâm vào ngủ say trạng thái Asgard, lúc này đang được Loki cai quả. Destroyer xuất hiện tại nơi này cũng đồng nghĩa với việc Loki là người đem Destroyer phái xuống nơi này. Nghĩ đến đây Thor thần sắc vô cùng khó coi. Đệ hắn là người đứng sau những chuyện này. Để cho băng xương cự nhân xâm lấn Midgard, đây chính là gây nên chiến tranh hành vi A, bất quá ngay lúc này Thor liền nghĩ đến một chuyện kinh khủng hơn. Destroyer giáng lâm xuống Midgard bằng cầu Bifrost. Cầu Bifrost có hai đồ canh gác, Destroyer làm sao lại có thể dễ dàng xuống dưới này. Asgard nhất định là xảy ra chuyện, mau giải quyết Destroyer, ta cần phải nhanh chóng quay về Asgard một chuyến. Thor nhìn Rosen nghiêm túc nói, ta cũng đang có ý này đây. Rosen gật đầu đáp, ngay sau đó hai người liền hướng về phía Destroyer đi tới, Thor nắm chặt trong tay rìu súng tiến lên. Ngoại trừ thanh rìu súng này, Thor không thích hợp sử dụng vũ khí khác. Nhìn xem đi về phía này Rosen cùng Thor hai người, Destroyer liền động hai chân đi tới. Hai bên tốc độ ngày một nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai bên liền sắp tiếp cận. Rosen cả người nhảy lên một cái, làm sắc hỏa diễm quán thâu vào nắm đấm bên trong đánh lên người Destroyer, đem hắn cho đánh lùi về sau. Thấy vậy Thor vòng ra phía sau Destroyer, cả người trượt đi về phía trước trong tao rìu súng chém lên Destroyer hai chân. Keng, một đạo kim loại âm thanh vang lên, hai chân Destroyer toát ra một tia hỏa hoa, một đạo vết xước xuất hiện. Destroyer là dùng vô số vật liệu quý chế tạo, bình thường công kích là không có cách nào đánh xuyên qua được Destroyer phòng ngự. Trong nguyên tác Lady Sif nhưng là dùng kiếm đâm xuyên Destroyer cổ họng nhưng cũng không có hạ được Destroyer. Nói Destroyer là khôi lỗi cũng không sai, hắn chỉ là một cái nhận lấy Loki điều khiển bộ giáp, không cảm nhận được đau đớn, chỉ biết nghe theo người khác mệnh lệnh mà chiến đấu. Destroyer một cước đá tới, đem Thor đá bay ra xa mười mấy mét. Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Destroyer mũ giáp mở ra, hai đạo kim sắc hủy diệt tia sáng phóng ra ngoài, hướng về phía Thor phóng đi. Ngay lúc này từ dưới mặt đất trôi lên một cái cao 2 mét tường đá chắn trước Thor. Oanh, hủy diệt tia sáng đánh lên tường đá, đem tường đá thổi bay thành vô số mảnh vụn. Rosen dưới chân xuất hiện một cái màu vàng ma pháp trận, hai tay hắn phất lên. Destroyer khu vực chỗ đứng mặt đất không ngừng rung động, mấy thanh thạch trụ xuất hiện đánh lên người Destroyer, đem xung quanh Destroyer cho phong tỏa. Trong tay Rosen nhiều hơn một cái tử sắc hình nằm đất câu búa, sau đó thân ảnh của Rosen đột nhiên biến mất xuất hiện tại Destroyer phía trước. Oanh, Dogger Hammer đánh lên Destroyer thân thể, đem trước ngực hắn áo giáp làm cho biến dạng, Destroyer to lớn thân thể bay ngược ra xa mấy chục mét, lăn lộn dưới mặt đất. Đáng lẽ ra lúc nãy nên để lại ác kỵ sĩ thẻ, hai cái người khổng lồ chiến đấu với nhau, đây mới là một cái hình ảnh đẹp. Rosen thần sắc có chút tiếc nuối. Tại một bên khác chiến trường mấy cái rider đều đã tiêu hao hết năng lượng, trở về thành kỵ sĩ thẻ, hiện đang lưu giữ bên trong Rosen đai lưng hộp thẻ bên trong, cho nên ác kỵ sĩ thẻ lúc này liền không thể sử dụng. Lúc này vô số tiếng kêu gào truyền đến, chỉ thấy từ chỗ tị nạn bên trong chạy ra một đoàn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong đám người Rosen cùng Thor đều nhìn thấy từng cái quen thuộc thân ảnh. Louise cùng quen các nàng đang cùng một nhóm quần chúng chạy ra ngoài, bên trong chỗ tị nạn hẳn là đang xảy ra chiến đấu. Nhất định là Ryuga đang chiến đấu ở bên trong. Thông qua Destroyer tầm mắt Loki nhìn thấy Jane thân ảnh, khóe miệng nhếch lên một cái nguy hiểm độ cong. Destroyer liền chuyển người về phía đang chạy nạn Jane, hai đạo hủy diệt tia sáng từ bên trong mũ giáp phóng ra ngoài, hướng về phía Jane bay đi. Hỗn đản, nhìn thấy cảnh này Rosen không khỏi quát tháo mắng một tiếng. Muội muội cùng nữ nhân của hắn đang ở nơi đó, Destroyer đây là muốn đem toàn bộ đám người kéo vào. Ngay lập tức Rosen liền phóng về phía Destroyer muốn ngăn cản hắn công kích. Tại hai đạo hủy diệt tia sáng sắp đánh trúng rên mấy người, một cái thân ảnh liền xuất hiện ngăn lại phía trước đám người. Oanh, hai đạo tia sáng hủy diệt đánh lên trên người Thor, bạo tạc đem hắn cho đánh bay ra ngoài, trên người áo giáp cũng biến mất. Thor, nhìn thấy Thor lúc Jane không khỏi kinh hô, ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn đem hắn ôm lấy, thần sắc bi thương, hai hàng lệ quang từ trong hốc mắt chạy ra ngoài. Người mau mở mắt ra tỉnh dậy a Thor, mặt đất không ngừng truyền tới từng đạo chấn động, Rosen trong tay Dogger Hammer không ngừng đánh lên người Destroyer, để cho Destroyer toàn thân không thể nhúc nhích nằm yên dưới mặt đất, cường đại lực lượng để Destroyer áo giáp cũng không ngừng biến dạng. Ngay sau đó, Destroyer toàn thân bị đánh bay ngược ra xa mấy chục mét. Dẹt dẹt, từ Doggerhammer xuất hiện từng đạo từ sắc điện lưu, hướng về trên không trung tụ lại. Tạo thành một cái khoảng 3 mét to lớn nắm đấm kinh khủng khí thế từ bên trong bạo phát ra ngoài. Theo trên tay Rosen Doggerhammer huy động xoay tròn sau đó đánh xuống, to lớn nắm đấm cũng theo đó động hướng về phía Destroyer giáng xuống. Oanh, to lớn nắm đấm đem Destroyer cho thôn phệ kèm theo đó là một trận rung động bạo tạc nổ ra, đem Destroyer cho thôn phệ. Mấy chục mét phạm vi xung quanh đều bị hỏa diễm cho nhấn chìm. Giải quyết xong Destroyer, Frozen liền hướng về phía Thor bay đi. Destroyer bị giải quyết, Loki cũng rời khỏi tiên cung, hướng về phía cầu Bifrost chỗ đi tới. Destroyer đã bị đánh bại, Thor đã chết, hắn đã đạt được mục đích, bây giờ đã có thể tiến hành bước kế tiếp. Cách chương.